không tệ, các người dựa theo sắp xếp của anh Vô Ưu mau đi làm đi. Tôi ngược lại muốn nhìn thử kết cục của Lê Hương ra sao. Tốt, nhân viên công tác nhanh chóng đi làm. Lệ Yên Nhiên đứng ở cạnh cửa cười đắc ý. Anh Vô Ưu, cuối cùng em cũng hiểu ý anh, hiểu được chuyện tốt mà anh nói nghĩa là gì. Dạ, Vô Ưu cong môi. Hiện tại Lê Hương đã đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng, rất nhiều chuyện chỉ cần chúng ta thêm chút lợi dụng, dư luận sẽ giống như quả cầu tuyết, càng lúc sẽ càng to, để độ an tĩnh đã lâu, chúng ta cứ chờ xem trận bão này mạnh đến mức nào. Lệ Yên Nhiên thiếu điều vỗ tay, vì cô ta biết đây chỉ là bước đầu tiên của Dạ Vô Ưu, kế tiếp Dạ Vô Ưu còn rất nhiều chiêu trò, Lê Hương, rồi mày phải nhận quả đắng. Đài D, Lê Hương khai thông đường dây nóng, lúc này vang lên tiếng chuông, có cuộc gọi đến, Lê Hương nhanh chóng nhận. Chào bạn thính giả, tôi là MC chuyên mục tâm tình buổi tối Lê Hương, xin hỏi bạn có phiền não tình cảm gì không, hy vọng tôi có thể giúp được bạn. Bên kia người nghe nhanh chóng nói, Lê Hương, cô rốt cuộc có biết xấu hổ không, lẽ nào cô không biết Mạc Tuân là vị hôn phu của Lệ Yên Nhiên sao, cô câu dẫn vị hôn phu của người khác là có tâm cơ gì, đây chính là giáo dục tu dưỡng của cô sao. Lúc này lại có cuộc gọi khác cũng là mắng chửi cô. Lê Hương, chẳng những cô quyến rũ vị hôn phu của người khác còn cắm sừng viện sĩ Mạc, cô là phản bội viện sĩ Mạc. Viện sĩ Mạc có biết bản chất cô là ả gái phóng đãng lại không biết liêm sỉ như thế này không hả? Điện thoại đài đây nhanh chóng nổ tung, tiếng mắng chửi càng ngày càng khó nghe. Lê Hương, cô biết Mạc Tuân và Mạc Từ Tiễn là anh em ruột không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô chơi trò ái muội giữa hai anh em họ, không sợ bọn họ vì cô mà trở mặt thành thù sao? Tôi muốn khiếu nại đài D, MC đài D là người suy đồi đạo đức như thế, còn để giải quyết chuyện phiền nhiễu tình cảm chúng tôi, cô ta có thể dạy chúng tôi cái gì chứ, đây quả thực là chuyện buồn cười nhất tôi nghe được mà. Đóng cửa đài D, đuổi Lê Hương ra khỏi radio, đuổi Lê Hương ra khỏi viện khoa học, chương 793. Càng về sau tiếng lên án công khai càng kịch liệt, Lê Hương căn bản cũng không có cơ hội mở miệng nói chuyện, cô đã ngập trong nước bọt rồi. Lúc này, tạch, một tiếng, tất cả thiết bị đài D đều bị mạnh mẽ cắt đứt, Dạ Huỳnh dẫn theo đám nhân viên radio khí thế hung hăng xông đến. Lê Hương, đều là chuyện tốt do cô gây ra, hiện tại radio chúng tôi hứng chịu cơn mưa chửi từ dân chúng, rất nhiều người nghe đều yêu cầu chúng ta lập tức đóng cửa đài D, tiến hành nghiêm túc xử lý cô, chúng tôi không thể bao che cô được nữa. Hiện tại Dạ Huỳnh xông vào, dứt khoát muốn đóng cửa đài D, Lê Hương trao hàng mày thanh tú, kỳ thực trận phong ba dư luận cũng do định luận. Lượng đổi chất cũng đổi theo, ngay từ đầu giữa cô và Mạc Tuân đã có chuyện xấu truyền ra ngoài, nhất là lần trên thọ yến kia của Lệ lão phu nhân, hiện tại cuộc gọi kia của Mạc Tuân đưa họ lên top search còn làm dậy sóng dư luận. Nơi đây không ai biết quá khứ giữa cô và Mạc Tuân, chính là cuộc hôn nhân ngắn ngủi ấy. Tất cả mọi người chỉ biết cô là vị hôn thê của Mạc Từ Tiễn, mà Mạc Tuân là vị hôn phu của Lệ Yên Nhiên, hiện tại cô và Mạc Tuân quấn quýt lấy nhau, vốn đã là mờ ám. Lê Hương biết tình thế lần này đối với cô rất bất lợi, cô bị kiềm chế quá nhiều, không muốn tổn hại danh tiếng Mạc Từ Tiễn, lại không thể gây tổn thương Mạc Tuân. Lê Hương, từ khi radio mở cửa tới nay, cho tới bây giờ chưa từng nhận được điện thoại khiếu nại nhiều như vậy, bây giờ bên ngoài dư luận xôn xao, chỗ chúng tôi không thể giữ vị đại Phật cô ở đây nữa rồi, chờ cô xử lý tốt việc tư của mình rồi chúng ta lại đàm luận chuyện radio nhé. Dạ Huỳnh nhân cơ hội ra lệnh trực tiếp đuổi Lê Hương ra ngoài. Đôi mắt sáng của Lê Hương nhàn nhạt, không để lộ ra sóng lớn gì, cô thu dọn đồ đạc, sau đó cầm túi lên. Được trưởng đài Dạ, tôi tôn trọng quyết định của bà, hiện tại tôi đi ngay. Lê Hương rời đi, một nhìn thân ảnh nhỏ nhắn Lê Hương mê mại khuất xa trong tầm mắt, Dạ Huỳnh không nhịn được nhếch môi, từ khi giao thủ tới nay, đây là lần đầu tiên Lê Hương chịu thiệt. Loại cảm giác này thực sự là quá sung sướng. Dạ Huỳnh về tới văn phòng trưởng đài của mình, bà ta nhịn không được chia sẻ tin tức tốt này cho Dạ Vô Ưu và Lệ Yên Nhiên. Vô Ưu, Yên Nhiên, mẹ đã đuổi Lê Hương ra radio rồi. Thật vậy sao, tốt quá, Lệ Yên Nhiên lập tức vui vẻ nhảy cẳng lên. Dạ Vô Ưu đứng lặng bên cửa sổ sát đất, một đôi lam đồng của anh ta bình tĩnh nhìn dưới lầu, Lê Hương bị đám phóng viên dưới lầu điên cuồng chặn lại. Hiện tại sợ rằng Lê Hương ở đế đô bước được nửa bước cũng khó. Vô Ưu, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Dạ Huỳnh không nhịn được hỏi, bà ta muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi cuộc, dứt khoát ép Lê Hương không ngóc đầu lên được. Sắc mặt Dạ Vô Ưu nhàn nhạt, bây giờ chúng ta không cần làm gì hết, cứ chờ thôi. Chờ cái gì chứ? Dạ Vô Ưu nhìn về phía Dạ Huỳnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.